mà làm bọn họ tìm kiếm giải vây. Hắn thật sự hảo tưởng có thể tái kiến bọn họ, sau đó ở chính miệng hỏi một câu bọn họ vì cái gì muốn như vậy đối hắn. Như là khất cái giống nhau bọc tản ra xú vị áo khoác giẫm rách nát giày chọc người ghét bỏ đi ở chen chúc người đi đường thượng. Nguyên bản chen chúc lộ lại đều nhân hắn xuất hiện mà giảm bớt một chút. Hắn đối chung quanh khác thường ánh mắt nhìn như không thấy, nhưng đột nhiên một cái tiểu nữ hài thanh âm đột nhiên ở hắn bên cạnh vang lên. Đại ca ca ngươi đồ vật rớt. Hắn dừng lại bước chân theo bản năng vén lên hắn hoàn toàn che khuất mặt đầu tóc nhìn đến chính là một cái đại khái chỉ có 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài chỉ vào hắn dưới chân mà ở nơi đó tắc lạc một chương màu đen quảng cáo giấy. Hắn buồn không nghĩ để ý tới nhưng là do dự một chút vẫn là từ trên mặt đất nhặt lên. Cầm ở trong tay nhìn thoáng qua mặt trên là một chương điện ảnh tuyên truyền poster màu đỏ nhiễm huyết trường ấn khắc ở mặt trên phía trên tắc có 5 cái đỏ tươi văn tự khủng bố lệnh truy nã. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm nguyên bản đứng ở bên cạnh hắn tiểu nữ hài đã không thấy nguyên bản lui tới chen chúc người đi đường cũng đã không biết tung tích. Lối đi bộ trên không trống rông từ đối diện thương trường trung truyền ra tiếng kêu thảm thiết này khởi khoát phục. Chương 1515, làm dối người. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Hắn lúc ấy tuy rằng nhìn ra xong việc thái quỷ dị nhưng vẫn là không hề do dự đi vào kia tòa thương trường. Cũng đúng là kia một lần trải qua làm hắn đẩy gian này phiến đi thông quỷ quái thế giới đại môn. Liên cùng Minh Phủ tiến vào tân nhân muốn tham dự thí cương nhiệm vụ giống nhau muốn đạt được tiến vào tử vong thí luyện tràng tư cách cũng yêu cầu hoàn thành tân nhân khảo nghiệm. Hắn nhớ rất rõ ràng hắn lần đầu tiên tử vong thí luyện tràng nhiệm vụ là muốn ở kia tòa bị quỷ vật xâm lấn thương trường tồn tại 2 tiếng đồng hồ trở lên. Tuy rằng hắn đối chính mình phi thường tự tin nhưng là đối mặt giống như quái vật giống nhau gần một móng vuốt là có thể đem một cái người sống chia làm 2 nửa quỷ vật hắn lập tức đến ra bản thân tuyệt đối không thể nào chiến thắng kết luận. Khi đó về tử vong thí luyện tràng đủ loại hắn căn bản cái gì đều không rõ ràng lắm nhưng là sự tình quỷ dị làm hắn tin tưởng hắn phía trước nhìn đến nhắc nhở sẽ không có giả. Nhưng là đối mặt như thế khủng bố đồ vật ở tuyệt đối không thể rời đi thương trường tiền đề hạ hắn lại nên như thế nào ở chỗ này kiên trì 2 tiếng đồng hồ. Nhìn thương trường người một người tiếp một người bị giết chết hắn thử đối quỷ vật tiến hành đánh lén. Rốt cuộc ở thực lực tuyệt đối ở vào hạ phong tiền đề hạ xuất kỳ bất y đánh lén ra tay là chiến thắng địch nhân duy nhất phương thức. Nhưng kết quả lại là thảm bại. Hắn rõ ràng đã chém rất kia đồ vật đầu kết quả đối phương lại đột nhiên xoay người lại chảo một cái đã bắt được hắn cánh tay. Hắn không chút suy nghĩ liền trực tiếp bẻ gãy chính mình cánh tay rồi sau đó cánh tay hắn bị sinh sôi túng lạc. Mất đi cánh tay đại giới là thật lớn chỗ tốt là hắn còn sống. Cực nhanh cùng kia quỷ vật kéo ra khoảng cách hắn trong lòng liền hoàn toàn từ bỏ bất luận cái gì muốn cùng chi phản kháng ý niệm. Nhưng là mặc kệ này hết thệ là như thế nào xuất hiện lại là xuất phát từ cái gì nguyên nhân xuất hiện nếu gần là vì giết chết nơi này người hẳn là sẽ không có bất luận cái gì nhắc nhở tính tin tức mới đúng. Cho nên hắn kết luận loại này nhìn như hẳn phải chết cục diện nhất định là tồn tại sinh cơ. Nghĩ vậy một chút hắn liền chịu đựng cụt tay đau nhức bắt đầu đối kia không ngừng đuổi giết thương trường chung người sống sót quỷ vật quan sát lên. Ở quan sát chung hắn liền phát hiện một cái tình huống. Đó chính là ở quỷ vật đuổi giết thời điểm có một nữ nhân trực tiếp bị dọa đến ngất qua đi kết quả kia quỷ vật liền không có lại đuổi tận giết tuyệt mà là trực tiếp xem nhẹ nàng đuổi theo những người khác. Không quá bao lâu thời gian kia nữ nhân tắc lại như là khôi phục ý thức nhưng là vừa mới mở to mắt quỷ vật liền đột nhiên toát ra tới trực tiếp chụp nát nàng đầu. Cái này làm cho hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một cái đoán rằng có thể hay không chỉ cần lệnh tự thân mất đi ý thức tiến vào ngất trạng thái quỷ vật liền sẽ nghĩ lầm ngươi đã chết do đó từ bỏ đuổi giết. Như vậy chỉ cần bảo đảm chính mình có thể hôn mê 2 tiếng đồng hồ trở lên như vậy là có thể đủ từ trận này đơn phương tàn sát chung tồn tại xuống dưới. Từ hắn sinh ra cái này đoán rằng đến trả giá hành động không có chẳng sợ một chút ít do dự. Bởi vì hắn cũng không phải thực để ý chính mình hay không thật sự có thể bằng này sống sót. Thất bại đơn giản chính là tử vong. Nếu thành công đơn giản chính là chậm lại tử vong mà thôi. Sớm tại lúc ấy sống hay chết đối hắn mà nói liền đã mất đi khái niệm. Tồn tại thời điểm hắn chính là một khối cái xác không hồn. Chết nói hắn chính là một cái cô độc linh hồn. Hắn cả người ngồi dưới đất rồi sau đó hung hăng về phía sau đảo đi. Cái gãy thật mạnh va chạm trên mặt đất lực độ ở hắn không chế hạ vừa vặn tốt hắn nháy mắt vốn nhờ vì cơn sốc mà lâm vào tới rồi ngất trạng thái. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm hắn tựa như vừa mới ngủ quá ngọ giấc giống nhau phía trước ở thương trường đã phát sinh hết thảy đều giống như cảnh trong mơ. Hắn mất đi cánh tay như cũ hoàn hảo tồn tại chỉ là ống tay áo thiếu một đoạn đầu cũng không có nửa điểm nhi hôn mê cảm giác. Hoàn cảnh không hề là thương trường mà là ở một chiếc đang ở bay nhanh chạy đoàn tàu thượng. Trừ bỏ hắn bên ngoài còn có mặt khác 2 nữ tính ngã trên mặt đất. Bọn họ cơ hồ là đồng thời thanh tỉnh kết quả kia 2 nữ nhân vừa mới tỉnh lại đã bị 2 người dùng chùy thủ chống lại cổ rồi sau đó lột sạch các nàng quần áo. Đến nỗi hắn tắc đồng dạng bị người cầm chùy thủ uy hiếp. Hắn lúc ấy cũng không có phản kháng, thẳng đến đoàn tàu thượng lão nhân ở kia hai cái tân nhân trên người được đến phát tiết sau, bọn họ mới rất là không kiên nhẫn vì bọn họ nói về này tử vong thí luyện chàng đủ loại. Chờ hắn được biết tới rồi hắn muốn hiểu biết đến tin tức sau, đoàn tàu thượng nguyên lai những cái đó các lão nhân liền toàn thành từng khối đầu lâu dập nát thi thể. Đến nỗi kia hai cái chịu nhục tân nhân hắn tắc không có đối bọn họ ra tay. Nhưng chờ đợi bọn họ kết cục lại là tại hạ thứ nhiệm vụ trung bị quỷ vật sinh sôi xé thành mảnh nhỏ. Mỗi lần nhiệm vụ đều có tân nhân tiến vào, mỗi lần nhiệm vụ cũng đều có đại lượng tân nhân chết đi, hắn là thấy được phiền, cảm thấy những người này dù sao đều là tử lộ một cái, cùng với ở sợ hãi dày vò chung chết thảm không bằng ở không chút nào cảm kích hạ chết đi. Vì thế mỗi lần có tân nhân tiến vào hắn đều sẽ không lưu tình chút nào xuống tay đem này diệt trừ. Chỉ có lúc ban đầu ở nhiệm vụ chung sống sót tân nhân mới không có bởi vậy bị giết. Ngay lúc đó tử vong thí luyện chàng chính là một cái hiện thực bản chạy trốn trò chơi. Thật lớn độc thủ bao phủ ở tử vong thí luyện chàng trên không thao tác bọn họ những người này giống như một hồi mèo vờn chuột trò chơi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được có một đôi mắt ở vận mệnh chú định nhìn chăm chú vào bọn họ, chú ý bọn họ. Hơn nữa hắn còn thực xác định người kia cũng không muốn cho bọn họ này đó tiểu bạch chuột chết đi. Hắn chịu đủ rồi bị người thao tác, chịu đủ rồi loại này sống ở sử dụng hạ sinh hoạt, vì thế hắn bắt đầu dùng hắn phương thức tiến hành phản kích. Nếu đây là thần minh trò chơi như vậy hắn cũng không để ý đi làm một cái làm thần cảm thấy đau đầu quân cờ. Rất nhiều người không dám phản kháng vận mệnh là bởi vì bọn họ sợ chết, bọn họ sợ hãi tử vong, sợ hãi phản kháng sau sợ đản sinh ra hậu quả. Nhưng là hắn không sợ, bởi vì hắn không sợ chết, ngược lại là muốn cho tử vong thí luyện chàng mọi người toàn bộ chết hết. Một hồi trò chơi nếu không có người thắng như vậy liền không thể xưng là trò chơi. Hơn nữa vô luận quá trình như thế nào đều không hề ý nghĩa. Tử vong thí luyện chàng đội ngũ đông đảo, mỗi lần có đội ngũ cùng hắn tương ngộ hắn đều sẽ đem này tiêu diệt. Hiếm có người có thể từ trong tay của hắn chạy thoát. Hắn đối địch nhân hung ác, đối chính mình cũng đồng dạng không lưu tình, hắn lúc ấy giết chết có thủ thắng chi thiệt chi xưng người mở đường, mục đích chính là đại gia ai đều đừng nghĩ sống. Không biết có phải hay không bởi vì hắn cách làm lệnh tránh ở tử vong thí luyện chàng sau lưng thần minh cảm thấy đau đầu. Một ngày nào đó hắn đột nhiên nghe được đến từ thần minh thanh âm. Thần minh muốn đem tử vong thí luyện chàng tồn tại quý trọng nói cho hắn. Nhưng là hắn không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Bởi vì nơi này đủ loại cùng hắn có cái gì quan hệ. Chính là hắn biết chân tướng lại có thể như thế nào. Ở hắn cự tuyệt sau thần minh lại lấy có thể làm hắn thoát ly làm thuyết phục hắn lý do nhưng vẫn là bị hắn cự tuyệt. Tự do có thể nói là sở hữu bị nguy với tử vong thí luyện chàng người sở vẫn luôn nỗ lực theo đuổi trung cực mục tiêu. Chẳng qua cái này mục tiêu ở trong mắt hắn không đáng một đồng. Hơn nữa hắn trong lòng cũng phi thường hưởng thụ loại này rào hợp thần minh trò chơi cảm giác. Hắn lúc ấy rất muốn biết thần minh có thể hay không bởi vì hắn luôn mãi cự tuyệt mà đem hắn từ cái này trò chơi chung mặt sát. Nếu đối phương thật làm như vậy đã nói lên hắn thay đổi cái này trò chơi quy tắc. Chương 1516, giao dịch. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Nhưng mà làm hắn thất vọng chính là kia cái gọi là thần minh cũng không có bị hắn chọc giận. Hắn như cũ giống như ma quỷ giống nhau trở thành lúc ấy mỗi chi may mắn còn tồn tại tiểu đội mộng hiểm. Đương sở hữu còn lại đội ngũ hội hợp hắn điên cuồng cũng tới cực điểm. Hết thể liền phảng phất về tới lúc ban đầu trở lại cái kia thiếu niên, hắn nội tâm tràn ngập hy vọng, tràn ngập đối tương lai khát khao, tràn ngập đối trưởng thành hướng tới. Nhưng là vận mệnh lại ma đao soàn soạt sát ra tới đem hắn trong lòng sở hữu lưu luyến cùng khát khao toàn bộ giết chết. Đây là hắn trả thù, đây là hắn đối thần minh trả thù. Mọi người đều phải chết ở nơi này, không ai có thể đủ tồn tại rời đi. Bất quá cuối cùng hắn mục tiêu cũng không có thực hiện, vẫn là có một người chạy thoát. Hắn lại một lần cùng vận mệnh trong quyết đấu bại hạ trở tới. Đồng thời cũng hoàn toàn mang đi hắn phản kháng vận mệnh quyết tâm. Hắn quyết định thân thủ kết quả rất chính mình. Ít nhất làm chính mình tử vong không hề bị vận mệnh khống chế. Hắn đem vũ khí sắc bén hung hăng đâm vào trái tim, sau đó dùng hết toàn thân sức lực tiến hành phiên dạo. Thống khổ lan tràn toàn thân làm hắn thân thể từng trận tê mỏi, vốn tưởng rằng hắn sẽ nội tâm không hề dao động chết đi, nhưng ở hắn hấp hối hết sức trong đầu lại độ hiện ra Trương Uy cùng Tiếu Nhã thân ảnh. Quá khứ từng màn bắt đầu cực nhanh ảnh ngược. Câu kia chúng ta vĩnh viễn là người một nhà lời thề vẫn rõ ràng vờn quanh bên hai. Trên mặt treo đầy nước mắt khi cách nhiều năm nước mắt lại lần nữa yếu ớt xuất hiện thổi quét hắn sở hữu lạnh nhạt. Hắn bắt đầu hối hận, bắt đầu không cam lòng. Hắn hối hận không có ở đối viện nghiên cứu tàn sát thời điểm hỏi rõ ràng chân tướng. Hối hận ở bóp chặt Tiếu Nhã cổ thời điểm không có khôi phục lý trí bông ra. Nếu thời gian có thể chạy ngược, nếu hết thệ còn có thể đủ một lần nữa bắt đầu như vậy, hắn nguyện ý vì thế trả giá toàn bộ, vì thế chịu đựng sở hữu. Chỉ cầu còn có thể đủ lần thứ hai nhìn đến bọn họ trên mặt tươi cười. Vô luận bọn họ lúc ấy vì cái gì như vậy đối hắn. Bởi vì ái một người không phải nên không oán không hối hận sao.

không thể không thừa nhận cái kia diện cháo nam thực lực thật là đáng sợ. May mắn ta không phải hắn địch nhân. Nghe được Trương Chết Vũ nói như vậy, Cổn Lòn cười lắc lắc đầu phản bác nói. Ngươi thật đúng là đừng nói ngươi không phải cái này diện cháo nam địch nhân, bởi vì diện cháo nam địch nhân hiện tại là toàn bộ phương Tây trận doanh. Thật muốn là giái bờ eo bọn họ suy sụp, ngươi đương hắn sẽ bỏ qua chúng ta những người này sao? Chính là không buông tha lại có thể thế nào? Ngay cả Vũ Tưởng Nhật Chiếu Lệ Nã đều cắm không thượng thủ, suýt nữa không có chết ở chỗ đó, chúng ta này đó tiểu binh tiểu tốt lại có thể nhảy ra cái gì sóng to tới? Còn không phải chỉ có thể thành thành thật thật ở chỗ này đợi, là có thể trốn tắc trốn, trốn không được cũng chỉ có thể nhận mệnh. Trương Chết Vũ đầy mặt chua xót cảm khái một câu, sau đó hắn tắc nhìn về phía Cồn Lòn hỏi. Đúng rồi, cô ý lại đây tìm ta hẳn là có chuyện gì đi? Nói xem. Kỳ thật cũng không có gì khác, sự chính là có một cái cơ hội muốn tặng cho ngươi, cũng không biết ngươi có thể hay không bắt lấy nó. Cơ hội? Cái gì cơ hội, ngươi là chỉ cái gì? Chúng ta đều là người thông minh cho nên ta cũng liền không cùng ngươi quanh co lòng vòng, nói thẳng đi, ngươi có hay không chân chính nghĩ tới thuộc về chính mình tương lai? Khó nghe điểm nhi nói chính là có nghĩ tới chúng ta cuối cùng kết cục là cái dạng gì sao? Trương Chết Vũ có chút hổ nghi nhìn Cổn Lòn. Không biết đối phương vì cái gì muốn đột nhiên hỏi cái này. Hắn suy nghĩ tưởng sau lắc lắc đầu nói. Rất sớm trước kia có nghĩ tới nhưng là đã có rất lâu không lại nghĩ tới. Bởi vì không dám tưởng đúng không? Suy nghĩ kết cục cơ hồ không có tốt. Hoặc là thần ngày nào đó đột nhiên sống lại trở về sau đó hoàn toàn đem phản bội hắn phương Tây trận doanh lao đi. Hoặc là chính là quỷ vật đại quân xâm lấn bị quỷ vật vây công mà chết. Thậm chí là bị những cái đó đè ở trên đầu chúng ta người làm phá hôi. Ngươi rốt cuộc muốn đối ta nói cái gì? Trương Chết Vũ không biết có phải hay không bị Cổn Lòn nói đến chỗ đau, sắc mặt trở nên khó coi lên. Ta tưởng nói rất đơn giản. Chính là ta có một cái có thể lớn nhất khả năng làm chúng ta trong tương lai có thể bảo toàn cơ hội. Ít nhất có thể đem nguy cơ giáng đến thấp nhất. Cái gì cơ hội? Dựa vào với có hy vọng thay đổi này hết thảy thần tử. Như vậy chỉ cần cái này thần tử cuối cùng thắng lợi, như vậy hắn liền sẽ trở thành tân thần, chúng ta cũng liền không cần lại lo lắng sẽ bởi vì phương Tây trận doanh phản bội mà lọt vào thần hủy diệt trả thù. Chương 1518, dừng bước. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói cái gì, nguyên lai là nói cái này. Nói câu ngươi có lẽ không thích nghe, ngươi tưởng không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Đừng nói chúng ta có hay không tư cách vì thần tử hộ giá hộ tống, chúng ta hiện tại ngay cả thần tử rốt cuộc là ai, rốt cuộc có mấy cái chúng ta cũng không dám nói rất rõ ràng. Liền cơ bản nhất tiền đề đều không thể thỏa mãn, còn nói cái gì chuyện sau đó. Trương Chết Vũ cũng không cảm thấy Cổn Lòn nói này đó ở chỗ này xem như cái gì cơ hội. Chết Vũ, ta tưởng ngươi hẳn là rõ ràng, nếu ta không có nắm chắc ta không biết về thần tử sự tình, ngươi cảm thấy ta sẽ đột nhiên chạy tới tìm ngươi sao? Hiện tại này hồ nước đã hồn không thể lại hồn. Chúng ta phương Tây trận doanh đã rõ ràng đứng ở Đông Phương trận doanh mặt đối lập. Mà Đông Phương trận doanh là cái gì? Bọn họ là thần tâm phúc, bọn họ đại biểu cho thần ý chí. Giải bờ kéo bọn họ rốt cuộc suy nghĩ cái gì chúng ta không hảo đi phán đoán, nhưng là chúng ta trong lòng tưởng chính là cái gì, chẳng lẽ chúng ta trong lòng còn không rõ ràng lắm sao? Đơn giản chính là muốn càng tốt sống sót thôi. Nhưng là muốn sống sót liền hiện tại loại này loạn thế chỉ lo thân mình căn bản là không tồn tại cũng không thể được. Mặc dù ngươi cái gì đều không làm, người nào ngươi cũng không đắc tội, sự tình gì đều không tham dự. Ngươi trên đầu như cũ ấn phương Tây trận doanh nhãn. Như vậy ngươi chính là thần trong mắt phản đồ, Đông Phương trận doanh trong mắt địch nhân. Chúng ta luôn miệng nói thần đã chết, bằng không sẽ không nhìn thủy càng ngày càng hồn mà không đi quản, cũng sẽ không đối với chúng ta phương Tây trận doanh những người này không có chẳng sợ chút nào chế tài. Nhưng chúng ta trong lòng thật là như vậy tưởng sao? Vô luận ở như thế nào tự mình thôi miên tự mình lừa gạt không vẫn là thời thời khắc khắc đều bao phủ ở thần bóng ma hạ sao? Lại nói lúc ấy lựa chọn phản bội, lựa chọn cùng Đông Phương trận doanh đối nghịch, lựa chọn không nghe mệnh lệnh cũng không phải chúng ta mà là giải bờ eo. Đơn liền chúng ta mà nói, chúng ta cùng Đông Phương trận doanh người căn bản là không có chút nào mối thù chuyển kiếp. Ngươi chẳng lẽ muốn thuyết phục ta cùng ngươi cùng đi đầu nhập vào Đông Phương trận doanh? Ngươi xác định chúng ta này không phải ở tự tìm tử lộ sao? Tuy rằng xung đột ban đầu không phải từ chúng ta khiến cho, nhưng là chúng ta lại liên hồi xung đột, Đông Phương trận doanh bên kia chết ở chúng ta trong tay người cũng đều không phải là một cái số nhỏ. Huống chi bọn họ ôm đoàn ôm đến phi thường khẩn, cũng căn bản sẽ không tiếp nhận chúng ta này đó người từ ngoài đến. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Đông Phương trận doanh thực lực căn bản không thể so chúng ta phương Tây trận doanh. Giải bờ tính cách ngươi sẽ không rõ ràng lắm, chúng ta nếu là thật sự cùng Đông Phương trận doanh người đi cùng một chỗ, ta phi thường tin tưởng hắn sẽ không tiếc trả giá hết thể đại giới tiêu diệt chúng ta. Trương Chết Vũ tại đây sự kiện thượng chỉ là hơi chần chờ một lát liền lập tức lắc đầu tiến hành phản đối. bởi vì bọn họ cùng Đông Tây Phương trận doanh mấy năm gần đây chém giết có thể nói là không ngừng. Trong quá trình thậm chí còn có cao cấp tổng giám cấp bậc người ngã xuống đến nôi hai bên hậu bị bồi dưỡng tổng giám cũng hoặc là cao cấp giám đốc càng là thương vong vô số. Cho nên thù hận này cũng không phải là nói chính mình đơn phương buông xuống đối phương liền có thể coi như không phát sinh quá. Càng đừng nói còn có giải bở cái này Minh Vương cùng với cùng phương Tây trận doanh đạt thành kết minh chuẩn thần cấp vũ thần. Hắn nhưng vô lực đi thừa nhận hai người lựa giận. Đối với Trương Chết Vũ quyết đoán cự tuyệt cồn lòn cũng không có như vậy từ bỏ mà là tiếp tục nói. Xem ra ngươi vẫn là không có thể minh bạch ta ý tứ. Đông Phương trận doanh biết thần rất nhiều bí mật bọn họ rất rõ ràng thần tử đều có ai đối với thần tử nói vậy cũng đều hiểu tận gốc dễ. Diện cháo nam là thần tử vu thần cũng có thể là thần tử. Hơn nữa bọn họ đều rất cường đại nhưng là ngươi nhìn đến bọn họ sau lưng có Đông Phương trận doanh bóng dáng sao? Không có. Đông Phương trận doanh người cũng không ngốc chúng ta muốn sống chẳng lẽ bọn họ liền một lòng muốn chết. Biết do không thể trái mà làm. Ngươi chẳng lẽ thật cho rằng bọn họ đối thần liền như vậy trung thành sao? Chúng ta đều là trải qua quá tử vong thí luyện chàng tàn khốc đều là trải qua quá cái loại này trời cao không đường xuống đất không cửa tuyệt vọng. Không có người sẽ không đi thống hận loại này vận mệnh. Nhưng tạo thành này hết thể căn nguyên ở đâu? Bất chính là thần sao? Cho nên Đông Phương trận doanh người không đạo lý sẽ không cùng chúng ta giống nhau trong lòng cũng ở đối thần oán hận. Như vậy như thế nào sẽ có trung thành? Đích xác chúng ta đều hoài nghi thần đã chết đủ loại chứng cứ cũng đều cho thấy thần đã ngã lên đồng đàn rốt cuộc vô pháp uy hiếp chúng ta. Nhưng là có thể chứng minh thần còn tồn tại chứng cứ chẳng lẽ còn thiếu sao? Nói một ngàn nói một vạn chúng ta không phải là sợ hai thần còn tồn tại cho nên mới các loại cho chúng ta chính mình tìm khuyên làm chính chúng ta tin tưởng thần đã chết hắn đã sẽ không đối chúng ta tạo thành cái gì nguy hiểm sao? Lại nói là một cái vì chống đỡ quỷ vật sáng tạo ra tử vong thí luyện chàng cùng minh phủ hệ thống thần tới nói ngươi đương hắn sẽ không có lớn hơn nữa động tác sao? Quỷ thần ra tới chứng minh tương lai còn sẽ có nhiều hơn quỷ thần xuất hiện như vậy ai có thể ngăn cản? Chẳng lẽ dựa mấy cái chuẩn thần cấp những người khác sao? Cho nên không cần hạ như vậy sớm kết luận. Trương Chết Vũ nghe đến đây trong lòng đột nhiên không chịu khống chế sợ hãi lên bởi vì cồn lòn nói này đó đều không phải là chắc hẳn phải vậy nói ra mà là đúng là bọn họ trong lòng tồn tại. Trầm mặc một hồi lâu hắn mới có chút không xác định hỏi. Này đó là chính ngươi phân tích vẫn là từ nơi nào được biết đến. Nếu là sớm biết rằng này đó ngươi cảm thấy ta còn sẽ vẫn luôn đại ở bên này sao? Đông Phương trận doanh hiện tại vẫn luôn ở trợ giúp một cái gọi là Hạ Thiên Kỳ thần tử. Bọn họ lúc ấy ở dị vực xuất hiện vì chính là trợ giúp hắn được đến quỷ thần tàn chi. Cái này thần tử thực lực tuy nói muốn so diện cháo nam nhược một ít nhưng cũng hẳn là ở cao cấp tổng giám đỉnh. Hơn nữa nhất đáng sợ chính là hắn trưởng thành tốc độ cùng với trưởng thành phương thức. Không nói gạt ngươi ta hiện tại chính là người của hắn. Ta đem tương lai áp ở hắn trên người. Bao trừ hắn tự thân nhân tố ở hắn sau lưng chống đỡ hắn Đông Phương trận doanh cũng là ta suy xét quan trọng nguyên nhân. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng Đông Phương trận doanh người sẽ không tiếp nhận rốt cuộc chúng ta đầu nhập vào chính là Hạ Thiên Kỳ cái này thần tử. Cồn lò nói đến nơi này tắc đột nhiên lạt mềm buộc chặt nói. Chuyện này ngươi hảo hảo ngẫm lại nếu cuối cùng thắng lợi chính là vu thần chúng ta làm phương Tây trận doanh người hẳn là không có việc gì. Nếu thắng lợi chính là Hạ Thiên Kỳ cũng hoặc là diện cháo nam chúng ta tắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên nếu chúng ta quyết định trợ giúp Hạ Thiên Kỳ như vậy chẳng khác nào nói cho chính mình ở lâu một cái lộ. Chết Vũ làm chính mình trong tương lai thêm một cái lựa chọn chẳng lẽ có cái gì không hảo sao? Câu này nói đến Trương Chết Vũ rất là tâm động bởi vì ngẫm lại thật là như vậy hắn ở tự hỏi trong chốc lát sau không cấm nhả ra nói. Kia yêu cầu ta làm cái gì? Ác quỷ mộ viên Trung Hạ Thiên Kỳ như cũ ở hấp thu những cái đó phiêu phủ ở trên không quỷ dịch. Chỉ là hắn hấp thu tốc độ bắt đầu dần dần trở nên chậm lại. Ở hắn ngực vị trí kia phong ấn hắn mụ mụ trận pháp lúc này đang tản phát ra lóa mắt quang mang. Mà ở ký ức thức hải kia phiến tràn ngập sao trời hắc ám trong thế giới. Một đầu tóc bạc linh hồn thiếu niên chính chậm rãi hướng tới một mặt đi đến cuối cùng hắn ở quỷ anh tiểu nữ hài bị trói buộc trụ địa phương ngừng lại. Chương 1519, quỷ anh chân thân. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Theo linh hồn thiếu niên xuất hiện nguyên bản nhắm mắt quỷ anh tiểu nữ hài tắc lòng có sợ cảm mở to mắt trên mặt đã có sợ hãi lại mang theo một chút chán ghét. Ngươi rốt cuộc vây ta tới khi nào? Quỷ anh tiểu nữ hài phẫn nộ đối linh hồn thiếu niên hỏi. Linh hồn thiếu niên chỉ là nhìn chằm chằm nó nhưng là cũng không có mở miệng nói cái gì này cũng làm quỷ anh tiểu nữ hài trở nên càng thêm táo bạo. Ta đối với ngươi căn bản là cấu không thành uy hiếp hoặc là ngươi liền hoàn toàn diệt trừ ta hoặc là ngươi liền đem ta thả. Ngươi đem ta vây ở chỗ này ngày qua ngày ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi nói cho ta ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Linh hồn thiếu niên hai tròng mắt thâm thúy phảng phất liếc mắt một cái liền xem thấu quỷ anh tiểu nữ hài sở hữu tâm tư.